Đệ nhất kiếm thần, chương 6524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên, thần thú cất tiếng hỏi. Cảm thấy thế nào? Diệp Huyên nhìn hai tay mình. Sau đó nói, ta cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng. Thần thú nói, thú thần quyết kết hợp với cánh tay thần thú, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn tay phải của mình. Lúc này, hắn có một cảm giác, đó là có thể một chọi một với nhị nha. Đương nhiên chắc chắn không đấu lại. Lực lượng thân thể của nhị nha có thể nói là mạnh nhất thế gian. Chỉ nói đến lực lượng thân thể và phòng ngự thân thể, e rằng dù là thần thú này cũng chưa chắc đấu lại nàng. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chợt rời khỏi tiểu tháp. Hắn đi tới một vùng tinh không yên tĩnh. Tinh không này không hề có một sinh mệnh nào, là một tinh vực diệt vong. Diệp Huyên nhìn xung quanh, hắn mở lòng bàn tay. Một thanh trường kiếm có vỏ xuất hiện trong tay hắn. Kiếm linh, đây là thứ phụ thân để lại cho hắn trước khi đi. Diệp Huyên đứng im một lúc, sau đó đột nhiên điều động thú thần quyết, rút kiếm chém một phát. Ong, một tiếng kiếm reo chợt vang vọng khắp tinh vực này. Oanh, theo một kiếm chém xuống, cả tinh vực bắt đầu sụp đổ. Không chỉ có tinh vực này mà ngay cả thời gian di độ của nó cũng bị một kiếm này chém tan. Còn Diệp Huyên lại trở nên vô cùng yếu ớt. Vô cùng yếu ớt, chiêu kiếm này nhưng rút đi hết sức lực trên người hắn vậy. Lúc này, thần thú lên tiếng, uy lực kiếm kỹ này của ngươi rất mạnh, chấm. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta tự nghĩ ra đấy. Cũng bình thường thôi, thần thú hơi nghi ngờ. Ngươi tự nghĩ ra? Diệp Huyên gật đầu, thần thú im lặng một lát rồi nói, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên cười ha ha. Lúc này, thần thú lại nói, ý ta là da mặt của ngươi. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên cứng đờ. Cách chương.